Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396: Lại vào quỷ giới. Quỷ bị hành nhà gỗ, Hùng Như Hải chưa bao giờ đã tiến vào. Mặc dù hắn cùng với quỷ bà nhận thức hồi lâu, mặc dù hắn biết được quỷ bà nhiều chỗ ở, cũng không từng đã tiến vào quỷ bà nhà gỗ. Mỗi một lần quỷ bà đổi ở lại chi, nhà gỗ cũng sẽ tùy theo tháo dỡ. Vì vậy, đối với quỷ bà bên trong nhà gỗ cảnh tượng, Hùng Như Hải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lúc này đây càng bởi vì Tần Phong duyên cớ, có thể tiến vào xem nhìn một lát. Nhà gỗ không lớn, cùng tầm thường gian nhà không kém bao nhiêu, chỉ có hơn 30 bình dáng dấp. Cả phòng vô cùng u ám, như là đem ngoại giới quang mang toàn bộ ngăn cản giống như. Trong phòng có từng viên một phẩm sắc vô cùng tốt dạ minh châu tản ra hào quang nhỏ yếu, lệnh người có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng bên trong gian phòng đồ vật. Từng cái vải trắng, miếng vải đen từ trên xà nhà treo hạ xuống, phía trên viết từng cái văn tự. Từng cái văn tự cùng đại hạ, cùng Nam Hải văn tự không giống, tựa hồ là tới từ quỷ giới văn tự. Vải trắng, miếng vải đen tồn tại, lại phối hợp dạ minh châu, cùng bên trong gian phòng từng cây kỳ dị hoa cỏ, hình thành một cái quỷ dị tuyệt luân trận pháp. Toàn bộ bên trong nhà gỗ nhiệt độ rất thấp, thấp đến liền hô hấp một cái đều có thể đủ sản sinh bạch vụ trạng thái, giống như là tiến vào hầm băng bên trong. Hấp dẫn nhất Tần Phong, Hùng Như Hải cũng không phải là những này vải trắng, miếng vải đen, mà là ở vào gian phòng lệch phía sau một cái trận pháp. Một cái kia trận pháp 10 phần phiền phức, mơ hồ câu thông không gian dị giới huyền diệu. Trận pháp một bên, ngồi xếp bằng một ông già. Cái này một ông già khuôn mặt 10 phần già yếu, mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa, mặc trên người hắc sắc đại pháo, mang theo từng cái sẫm màu hệ túi vải, mang theo vài phần quỷ dị cùng thần bí. Lão già khẽ nâng lên đầu đến, một đôi mắt thâm thúy mà u ám, phảng phất vô tận thâm uyên, hoặc như là vạn mét sâu biển. Quỷ bà, Hùng Như Hải cung kính nói, xin chào quỷ bà. Tần Phong chắp tay, quỷ bà thuận miệng ứng một tiếng, một đôi mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, hơi lưu chuyển lên quang mang, tựa hồ muốn Tần Phong nhìn thấu. Ba cái hô hấp về sau, quỷ bà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo thể, ngươi dĩ nhiên là đạo thể. Đạo thể, Hùng Như Hải hơi run run, nhưng chợt phản ứng lại hướng về Tần Phong nhìn lại, chấn động phi thường. Tu sĩ thể chất chia làm vũ thể, linh thể, đạo thể. Đối với đại hạ cửu châu thế giới mà nói, một người tu sĩ sở hữu giả thể chất coi như là không sai. Nếu là nắm giữ linh thể, vậy thì quên đi là một phương thiên tài, thực lực bất phàm. Như Nam Hải tam đại đỉnh tiêm thế lực đệ tử hạch tâm đều có linh thể tồn tại, nhưng này số lượng cực kỳ ít ỏi. Cho tới đạo thể, vạn tuế khó gặp một. Trong truyền thuyết, đạo chi cảnh tu sĩ chiến Việt chính là đạo thể, nhưng bởi chiến Việt thời gian quá lâu, không người có thể xác định hắn có hay không làm đạo thể tồn tại. Bây giờ Nam Hải tam đại đỉnh tiêm thế lực, Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, chỉ có Hải Thần Điện điện chủ nghe đồn làm đạo thể tu sĩ, cũng là toàn bộ Nam Hải cường đại nhất một người. Tần Phong đúng là đạo thể, hắn có được ngang hàng Hải Thần Điện điện chủ tư chất. Tần Phong con ngươi bên trong xẹt qua một đạo quang mang, mang theo vài phần kinh ngạc, thể chất bên trong đồ vật cũng không phải là dễ dàng nhìn thấu. Một mặt cần đối với thể chất có chỗ hiểu biết, một mặt cần tự thân thực lực cường đại, nhưng đạo thể đặc thù, ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền diệu, người tầm thường khó có thể nhìn thấu. Hơn nữa Tần Phong bản thân thực lực bất phàm, muốn xem mặc hắn thể chất càng không phải là một chuyện đơn giản. E sợ vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu Tần Phong thể chất, thế nhưng là quỷ bà làm được. Bởi vậy có thể thấy được quỷ bà xác thực phi phàm. Nếu là đạo thể, sự tình liền đơn giản. Quỷ bà lần nữa nói, không biết quỷ bà trước hết để cho ta làm cái gì? Tần Phong hỏi, ta cũng cần ngươi tiến vào quỷ giới vì ta lấy một kiện đồ vật. Quỷ bà vươn tay ra, trong tay xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc nhỏ. Bình ngọc bên trên có từng đạo hắc sắc văn tự quấn quanh lấy. Ẩn chứa một luồng đặc thù khí tức. U hồn vực bên trong có một tòa quỷ tuyền. Ngươi đi cho ta mang tới một bình quỷ tuyền chi thủy chính là có thể. Quỷ tuyền chi thủy hết sức đặc thù, nếu ngươi là lấy quỷ tuyền chi thủy nhớ tới không thể tùy ý tiếp xúc quỷ tuyền. Nếu là tiếp xúc, cần nhanh chóng biến mất quỷ tuyền lực lượng. Bằng không, đối với ngươi thần hồn đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cho tới quỷ tuyền chỗ, chính là tại đây một viên ngọc giản bên trong. Quỷ bà lại cho Tần Phong một cái ẩn chứa tin tức. Đơn giản ngọc giản, minh bạch. Tần Phong khẽ vuốt cằm, chờ ngươi từ quỷ giới trở về, ta liền báo cho biết ngươi thiên hoang đảo chỗ. Quỷ bà hai tay kết ấn, từng đạo hắc sắc khí lưu từ 10 ngón bên trên lưu truyền. Mỗi một đạo hắc sắc khí lưu nhìn kỹ mà đi, giống như là vô số văn tự đan dệt mà thành. Cuối cùng, những văn tự này dung nhập vào trận pháp bên trong. Trận pháp thả ra một trận kinh người năng lượng ba động. Tại này cỗ năng lượng ba động phía dưới, thời không như là bị một thanh thần binh lợi khí cho từ cắt ra giống như. Hóa thành như nước kính đồng dạng mặt bằng. Ở cái này mặt bằng bên trong, không ngừng có quỷ khí dâng trào ra. Ẩn ức trong lúc đó có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói chu. Đó là quỷ giới thường gặp thanh âm. Đi thôi, quỷ bà nói tiếng. Tần Phong nghe vậy, thu lại tự thân khí tức, để tự thân quy về tầm thường trạng thái. Sau đó, bước ra một bước, xuyên việt thủy kính mặt bằng, tiến vào quỷ giới bên trong. Theo Tần Phong tiến vào quỷ giới, thủy kính mặt bằng dần dần tiêu tan, tất cả khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Quỷ gàng sắc mặt cũng là hơi trắng bệch, khí tức có vẻ càng thêm suy yếu. Phá ra dị giới không gian, vốn cũng không phải là một tên vô thượng cảnh tu sĩ có thể làm được. Huống hồ, quỷ bước vào vô thượng cảnh tu sĩ vẫn chưa bao lâu. Thực lực cũng không tính cường đại, chính thức có thể phá ra dị giới không gian. Thông suốt chư thiên vạn giới chính là những cái đạo chi cảnh tu sĩ. Quỷ bà, ngươi không sao chứ? Hùng Như Hải cuống quýt nói. Ta không sao, chỉ là chân nguyên tiêu hao hơi lớn. Quỷ bà vung vung tay, liếc mắt Hùng Như Hải. Hùng Như Hải, ngươi khí tức tựa hồ cường đại không ít, xem ra là có chỗ tế ngộ. Cái này còn cần cảm ơn quỷ bà năm đó dành cho địa đồ bằng gia thú. Hùng Như Hải cười cười, đem chiến việt truyền thừa việc nói một lần. Vậy địa đồ bằng gia thú thật là chiến việt truyền thừa. Ta chỉ phải không muốn dẫn lên quá lớn phiền toái, vì lẽ đó không có báo cho biết cho ngươi. Nhưng chiến việt chính thức hạch tâm truyền thừa cũng không phải là ở Quy Nguyên Đảo. Sớm đã bị Hải Thần Điện cho lấy đi. Quỷ bà chậm rãi nói. Chiến việt lưu lại mấy cái truyền thừa, cũng đều lục tục bị người cho lấy đi. Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo đều có chiến việt truyền thừa. Hơn nữa, bọn họ truyền thừa cũng không so với chiến việt đến thua kém. Vì vậy cũng không có bao nhiêu phương tìm kiếm chiến việt truyền thừa. Ngươi xem như kiếm lợi. Hừm, đây còn là muốn quỷ bà. Hùng Như Hải cười, đón đến, nhìn cái kia từ từ bình tĩnh truyền tống trận, lo lắng nói, quỷ bà, Tần Phong không có sao chứ? Yên tâm, hắn nhất định sẽ không sao. Quỷ bà lông mày dần dần nhăn, làm cho cả khuôn mặt nếp nhăn nhìn qua. Tần Phong mệnh lý khí vận ta đều vô pháp nhìn thấu. hắn cũng không phải là người tầm thường. Hùng Như Hải, ngươi đối với Tần Phong hiểu biết làm sao? Ta đối với Tần Phong hiểu biết cũng không tính nhiều. Hắn, Hùng Như Hải nói ra một ít có liên quan với Tần Phong tình huống. Người này xác thực đặc thù. Quỷ bà mắt hơi lập lòe. Ngay sau đó nói, cùng người này cùng, đối với ngươi mà nói vừa có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Cũng có thể là mang đến rất lớn nguy hiểm. Đã ngươi được chiến Việt truyền thừa, liền cố gắng tu hành. Trong thời gian ngắn không muốn cùng Tần Phong tiến hành nhiều giao lưu. Đợi được ngươi đạt đến vô thượng cảnh, có nhất định năng lực tự vệ, sẽ cùng Tần Phong tiếp xúc. Vâng, quỷ bà, Hùng Như Hải gật đầu. Quỷ gì ấy, ngàn vạn năm bất biến, tối tăm, âm u, quỷ dị, tà mị, gió thổi mang, mang đến tiếng quỷ khóc sói chu, lệnh người không rét mà run. Lần thứ hai tiến vào quỷ giới bên trong, Tần Phong vẫn cảm thấy quỷ giới khí tức lệnh người khó có thể tiếp thu. Mà ở quỷ giới bên trong, tự thân thực lực sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cái này một luồng ảnh hưởng ngược lại là nhỏ bé không đáng kể. Tựa hồ là bởi thiên tâm đạo thể duyên cớ. Thiên tâm đạo thể chính là đạo thể bên trong một loại cực kỳ kỳ diệu thể chất. Đối với thiên địa 10 phần sự hòa hợp, như lúc trước Bắc Minh chân công một dạng, có thể thu nạp đại đa số năng lượng, coi như quỷ giới quỷ khí, đồng dạng là có thể chuyển hóa thành chân nguyên. Vì vậy, lần này Tần Phong có thể phát huy ra cực cường thực lực. Tần Phong đạp lên quỷ giới hắc sắc hoang vu mặt đất. Tầm mắt chậm rãi chuyển động, phân biệt phương hướng. Quỷ bà đưa cho Trâm Ngọc Giản tin tức không ít, bao quát u hồn vực đại bộ phận địa phương tình huống. Cũng có bao quát làm sao đạt được quỷ tuyền, làm sao ly khai tin tức. Ở quỷ bà đưa cho Trâm tin tức, Tần Phong phát hiện u hồn vực diện tích rất lớn, vô cùng lớn, một cái nho nhỏ u hồn vực, liền cùng so với đại hạ cửu châu thế giới lớn, nếu là hoàn chỉnh quỷ giới. Cái kia chính là một cái loại gì khổng lồ thế giới. Không hổ là một cái đại thế giới. Đại hạ cửu châu chỉ có thể coi là một cái tiểu thế giới. Mặc dù nói cửu châu đại lục rất lớn. Vô tận Nam Hải rất lớn. Bắc vực băng nguyên rất lớn. Có thể mặc dù ba người liên hợp ở cùng một nơi. Cũng không sánh nổi một cái u hồn vực. Quỷ thuyền ở vào u hồn vực Vạn Quỷ Sơn. Vạn Quỷ Sơn khoảng cách Bách Thôn Quỷ Đế địa bàn cũng không phải xa. Hừm, đi trước Bách Thôn Quỷ Đế địa bàn, sau đó sẽ đi tới Quỷ Tuyền. Tần Phong thân hình nhất động, hướng về Bách Thôn Quỷ Đế ở tại địa phương mà đi. Lần thứ nhất thông qua Thái Nguyên Sơn tiến vào quỷ giới. Chỗ đi địa phương chính là Bách Thôn Quỷ Đế ở chỗ đó bàn. Không nghĩ tới lần này đến. Cũng là Bách Thôn Quỷ Đế ở tại địa phương. Tần Phong cùng Bách Thôn Quỷ Đế ngược lại là có mấy phần duyên phận. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào quỷ giới, cuối cùng chính là ở Bách Thôn Quỷ Đế dưới sự đuổi giết thoát đi. Lần thứ hai nhìn thấy Bách Thôn Quỷ Đế là ở Thiên Môn Thế Giới. Vào lúc đó Tần Phong lấy sức lực của một người đối kháng 8 tên vô thượng cảnh tu sĩ. Một tên trong đó chính là Bách Thôn Quỷ Đế, đồng thời đánh bại Bách Thôn Quỷ Đế. Lần này tiến vào quỷ giới, không biết có hay không đụng tới Bách Thôn Quỷ Đế. Bách Thôn Quỷ Đế ở đại hạ cửu châu thế giới có nhất định danh tiếng. Thế nhưng là ở u hồn vực, chỉ có thể coi là một phương tiểu lĩnh chủ mà thôi. Có thể nói, tương đương với đại hạ cửu châu nhất châu châu mục. Mà là thực lực nhược tiểu nhất loại kia châu mục, u hồn vực nội ứng vật vô số, mạnh mẽ nhất cũng không phải là quỷ đế, mà là đạt đến đạo chi cảnh quỷ tôn. Bách Thôn Quỷ Đế chỉ là u hồn vực, đông đảo quỷ đế một con thôi, cũng không tính là gì đặc thù. Bách Thôn Quỷ Đế địa bàn đến, Tần Phong hướng về xa xa nhìn tới, ánh mắt khẽ động.